Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, có 88 vạn chuyển nhập ngươi tài khoản, có 176 vạn chuyển nhập ngươi tài khoản, có 88 vạn chuyển nhập ngươi tài khoản. Nhìn này một thủy chuyển khoản tin tức, Kỳ Lam nhìn về phía Ngạo An An, ngươi bán phù tiền tới rồi. Vừa nghe lời này, chính nhắm mắt dưỡng thần Ngạo An An lập tức mở mắt. Tiền tới rồi, bằng nàng đã quý tới rồi. Chương 80, Kỳ Lam tự nhiên cũng là chú ý tới Ngạo An An lúc này kia dị thường sáng lên đôi mắt. Ban đầu còn tưởng rằng Ngạo An An là ở vì kiếm nhiều như vậy tiền mà hưng phấn. Nhưng là nghĩ đến Ngạo An An tính cách, lại cảm thấy giống như không quá khả năng. Bởi vì Ngạo An An kiếm tiền đó là một dây sự. Ý niệm chợt lóe mà qua thời điểm, Ngạo An An cũng đã đối với nàng hỏi, nơi này có thể mua được đẹp nhất đá quý địa phương ở nơi nào? Mang ta đi, ta muốn mua. Kỳ Lam vừa nghe, tức khắc liền nhớ tới Ngạo An An một đại yêu thích. Sáng long lanh đồ vật, nàng đèn còn không phải là như vậy không sao? Mặt sau Ngạo An An muốn đi Thương Thành. Nàng là dùng Thương Thành quá nhiều đá quý qua loa lấy lệ Ngạo An An. Hóa ra Ngạo An An vẫn luôn nhớ kỹ, liền chờ nàng có tiền ngày đó đi mua. Bất quá hiện tại Ngạo An An đích xác coi như là kẻ có tiền. Đột nhiên, Kỳ Lam cảm thấy chính mình ghét đến ngày sau cùng Ngạo An An thương lượng điểm mần ni kỷ. Lam Môn Sơ lại nghe được Ngạo An An kêu chính mình thanh âm. Kỳ Lam hoàn hồn, nhìn Ngạo An An. Chỉ nàng hiện tại bụng nói, ngươi hiện tại bụng nếu là ra cửa, lập tức một đống người đối với ngươi bụng chụp ảnh. Sau đó trên mạng lập tức liền có, giới giải trí tân nhân Ngạo An An chưa kết hôn đã có thai. Ngạo An An mang thai, Ngạo An An đã kết hôn vẫn là chưa lập gia đình. Tin tức ngươi tin sao? Ngạo An An đang muốn nói không quan hệ. Nhưng là ở Kỳ Lam ánh mắt hạ ngạnh xinh xinh mà đem lời nói cấp nuốt trở về. Hảo đi, dựa theo Kỳ Lam nói, lúc sau có thể có hai tử, nhưng là không thể bị chụp đến mang thai bộ dáng. Tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng là Kỳ Lam nói, nàng làm theo chính là, thế giới này một ít tiềm quy tắc, Kỳ Lam so nàng hiểu, kia chờ hai ngày đi. Nói thời điểm, Ngạo An An trong giọng nói mang lên một tia tiếc nuối. Lấp lánh đá quý a, chỉ có thể quá hai ngày. Theo sau nhìn chính mình đã nhô lên bụng, Ngạo An An trực tiếp chỉ vào nói, ngươi chạy nhanh mà cho ta hấp thu xong, sau đó lùi về đi. Tiểu gia hỏa, đã biết sao? Nhìn Ngạo An An này tiểu hài tử khí bộ dáng, Kỳ Lam bất đắc dĩ mà cười, cũng không hề quản Ngạo An An. Tiếp tục nhìn di động tới, di động đến chướng tin tức còn ở tiếp tục, nghĩ, Kỳ Lam điểm vào cá nhân trung tâm, tạm thời gián đoạn tới chướng tin tức nhắc nhở, bằng không tới một bút khoản nhắc nhở một lần, đều không cần xem di động. Bất quá tuy rằng không có tin tức nhắc nhở, nhưng là Ngạo An An lúc này tài khoản bên trong tiền lại là lấy phi thường nhanh chóng tốc độ ở. Dâng lên, này một ít xem đến Kỳ Lam thật sự nhịn không được nuốt nổi lên nước miếng. Này tiền thật là tới quá nhanh, thật tại mà nhìn thật đúng là chính là làm người cảm thấy không thể tự tin. Theo sau, Kỳ Lam trực tiếp về tới diễn đàn giao diện, ở bộ môn lĩnh vực khu một đổi mới, lập tức liền thấy được giao diện thượng xuất hiện vô số Ngạo An An. Thăng thu được Ngạo An An họa siêu phẩm phù, hữu hiệu A. Thăng 88 vạn thật sự không bạch hoa, may mắn ta xuống tay sớm thăng vui vẻ, cảm kích Ngạo An An, ta ba mệnh chung có đại rách nát, thân thể vẫn luôn không được, các loại tai nạn không ngừng, mùa nhương mệnh cung rách nát phù lúc sau, ta nhìn ta ba mệnh cung, thật sự nhương hảo, ở chỗ này cảm ơn Ngạo đại sư thăng dùng này 88 vạn siêu phẩm sinh ý chiêu tài phù. Gần nhất ta trong tiệm sinh ý là thật giỏi a. Nếu là Ngạo đại sư lại khai bán, ta khẳng định là muốn nhiều độn mấy chương. Đáng giá thăng a còng Ngạo An An. Đại sư, ngươi chừng nào thì lại khai bán siêu phẩm phù thăng. Từng hàng xuống dưới, không thể nghi ngờ đều là ở khen Ngao An An, đặc biệt là tiếp tục cầu Ngao An An phù thiệp nhiều đến là. Hóa ra 88 vạn còn thu thấp, Kỷ Lam lúc này tâm tình thật là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Này tiền tới thật là quá dễ dàng, bất quá Kỷ Lam cũng minh bạch, đây là Ngao An An dùng thật bản lĩnh đổi lấy. Nghĩ, Kỷ Lam liền đưa điện thoại di động cấp Ngao An An nhìn. Xem ra ngươi phù là thật sự hữu dụng, đều ở khen ngươi đâu. Nói thời điểm, Kỷ Lam thần sắc cũng là tự hào. Ngao An An thật là rất lợi hại đâu. Ngao An An nghe vậy, thuận thế mà nhìn thoáng qua, nhìn này đó thiệp sau. Trong mắt vừa chuyển, theo sau nói, hai ngày này ta không thể ra cửa, liền ở nhà họa điểm phù bán đâu. Ngươi không phải nói càng xinh đẹp đá quý càng quý sao? Ta phải nhiều tích góp điểm tiền. Đúng rồi, còn có phòng ở, ta phía trước nhìn chúng tứ hợp viện. Ta tưởng mua phòng, như vậy phòng ở tương đối hợp ta khẩu vị. Kỷ Lam nghe Ngao An An nói. Cười cười nói, ngươi khẩu vị thật đúng là chính là không giống người thường. Bất quá ngươi vẽ bùa cũng đúng. Tiền nhiều điểm, tưởng mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Chính là chú ý không cần mệt chính mình. Ngươi chính là có bảo bảo ngươi. Đến nỗi tứ hợp viện, ta giúp ngươi nhờ người hỏi một chút đi. Hiện tại cái này đều là dù ra giá cũng không có người bán. Muốn tốt cũng khó, mua tới có không ít kia đều đến sửa chữa giống nhau. Cũ nhưng đều trụ không được người, không có việc gì. Đến lúc đó trang hoàng chính là, ta có tiền, Ngao An An nói thẳng. Theo sau tiếp nhận Kỷ Lam trong tay di động liền chuẩn bị tiếp đệ nhị sóng đơn từ. Nhìn Ngao An An lúc này hào khí 10 phần bộ dáng. Kỷ Lam cười cười, Ngao An An hiện tại đỉnh đầu có được tiền đích xác làm nàng có như vậy một cái tự tin. Ngao An An nghĩ muốn cái gì, nàng làm theo là được. Tiền, chính là vì thỏa mãn một người tinh thần sinh hoạt mà tồn tại. Chạy nhanh mà cũng liền bắt đầu vì Ngao An An dò hỏi khởi tứ hợp viện sự tình tới. Đến nỗi Ngao An An, trực tiếp liền ở diễn đàn lại khai một cái thiệp. Thăng Ngao An An, nhóm thứ hai siêu phẩm phù dự định, đơn giá 100 vạn, thăng phía trước chính là ưu đãi giới, hiện tại liền 100 vạn đi, cái này con số cũng hảo kiếm tiền, mà Ngao An An thiệp phát ra sau không lâu, nháy mắt mà, tầng lầu xoát xoát xoát mà che lại lên, 100 vạn siêu phẩm phù, hiệu quả như vậy hảo, cũng tuyệt đối là đáng giá, thượng một lần giống như mới ra tới 500 nhiều chương. Lúc này đây còn không biết khi nào phong lâu, có chút nhu cầu cấp bách trực tiếp liền gấp không chờ nổi lên. Hơn nữa đuổi kịp một lần có người dò hỏi thật giả bất đồng. Lúc này đây, tất cả mọi người gấp không chờ nổi mà bắt đầu đặt trước lên. Liền sợ vãn một bước liền không có, nhìn tầng lầu xoát xoát xoát mà gia tăng, Ngao An An cười cười, theo sau trực tiếp bắt đầu dựa theo tầng lầu một tầng mà viết lên. Lúc này đây nàng liền trước đại kiếm một bút đi, lần này viết xong sau, nàng chưa thiếu tiền lại bán, nàng vẫn là biết vật lấy hy vi quý đạo lý. Nghĩ, Ngao An An thập phần tự tại mà họa nổi lên phù. Mà chờ Kỷ Lam nói chuyện điện thoại xong lúc sau, biết Ngao An An họa phù đã từ 88 vạn biến thành 100 vạn lúc sau. Thần sắc đã chết lặng, cứ như vậy, hai ngày sau. Ngao An An liền ở vẽ tranh phù, ha ha đồ vật, hút hút linh lực chung vượt qua, siêu phẩm phù lại một lần cấp Ngao An An mang đến một tuyệt bút thu vào. Cảm thấy đủ rồi Ngao An An đã sớm phong tầng lầu. Sau đó giao hàng sau khi ra ngoài liền lẳng lặng chờ đợi tiền đến chướng. Ở hôm nay, sở hữu lá bùa đều phát ra hơn nữa đến hóa lúc sau. Ngao An An tài khoản bên trong tiền đó là cọ cọ cọ trên mặt đất chướng. Đến nỗi Ngao An An, ở tân một vòng hấp thu linh lực, hơn nữa giúp đỡ trong bụng tiểu gia hỏa điều giải lúc sau. Tiểu gia hỏa đã hoàn toàn khống chế linh lực, lại thu nhỏ lại tới rồi nguyên lai trạng thái. Ngao An An bụng khôi phục bình thường, nhìn một màn này, Kỷ Lam nhịn không được ở trong lòng xưng một tiếng thần kỳ. Theo sau nói. Bất quá bảo bảo hiện tại đại thời điểm đều lớn như vậy. ngươi có thể hay không là muốn sinh? Không có gì bất ngờ xảy ra, lại qua một thời gian là được. Lần này ta đột phá thăng cấp, tăng trưởng linh lực cho hắn hấp thu hơn phân nửa đâu. Còn có ta những cái đó linh thạch, ngẫm lại, Ngao An An tâm thật sự có như vậy một chút đau. Tuy rằng là cho chính mình cùng tiểu gia hỏa dùng, nhưng là nàng vẫn là đau lòng a. Nàng cảm thấy, trên thế giới này, có thể làm nàng nhịn đau bỏ những thứ yêu thích trừ bỏ nàng phụ hoàng mẫu hậu chính là chính nàng. Cùng tiểu gia hỏa, vốn dĩ cũng chỉ có ba người có cái này vinh hạnh. Hiện tại lại nhiều một cái tiểu gia hỏa. Quan trọng là cái này tiểu gia hỏa vẫn là một cái ấu tể. Chờ đến hắn thành nhân nàng muốn trả giá kỳ chân dị bảo thật đúng là không biết có bao nhiêu. Mệt mệt, thật sự nhất định phải làm tên kia phó một nửa. Ngao An An cũng chỉ có ở ngay lúc này mới có thể nhớ tới tiểu gia hỏa tiện nghi cha. Mà nghĩ chính mình tổn thất, Ngao An An giờ này khắc này càng muốn mua một ít sáng long lanh bảo bối an ủi chính mình tâm. Linh, nhìn một sách Kỳ Lam liền nói, ta hiện tại bụng không lớn, có phải hay không có thể đi mua đá quý? Kỳ Lam nghe vậy, khóe miệng trừ trừ, theo sau nói, đều đại buổi tối, ngày mai đi thôi. Hơn nữa, đêm nay minh tinh cực hạn khiêu chiến tái liền phải bá ra. Chúng ta muốn hay không cống hiến một chút rating, vườn bách thú cái kia, khi nào? Ngao An An lực chú ý lập tức bị hấp dẫn trở về. Nàng tuy rằng chụp phim truyền hình, nhưng là trước mắt mới thôi còn chưa bá ra. Này đương game show chỉ sợ là nàng lần đầu tiên ở TV thượng chính thức lộ diện. Nghĩ đến chính mình có thể ở TV thượng lộ diện. Nàng thật là hứng thú bừng bừng. Liền đêm nay 8 điểm, Hoàng Kim đương đâu? Kỳ Lam xem Ngao An An có hứng thú, vội vàng nói. Ngao An An vừa nghe, cũng không nháo muốn đi mua đá quý, trực tiếp cầm một đống đồ ăn vặt liền ở TV trước chờ. Nhìn Ngao An An bộ dáng này, Kỳ Lam không khỏi mà cảm thấy có chút buồn cười, có đôi khi xem Ngao An An kia kêu một cái thành thục ổn trọng, khí phách uy vũ, nhưng là có đôi khi Ngao An An lại tiểu hài tử tức giận đến đáng yêu. Rõ ràng này hai cái là mâu thuẫn tính cách. Nhưng là ở Ngao An An trên người lại là như vậy hồn nhiên thiên thành. Theo sau cũng không nói cái gì nữa. Cấp Ngao An An chuẩn bị sung túc đồ ăn vặt trái cây chờ. Bồi Ngao An An cùng nhau đợi lên. Minh tinh cực hạn khiêu chiến tái luôn luôn chính là thu coi quán quân. Trên cơ bản là không cần lo lắng rating. Cho dù không tuyên truyền, kia rating đều sẽ là số 1 số 2. Phát triển đến bây giờ. Tiết mục tổ thậm chí vận dụng nổi lên thừa nước đục thả câu kỹ xảo. Trừ bỏ ở chính mình phía chính phủ Weibo thượng tuyên truyền một chút tiết mục bá ra thời gian. Mặt khác tin tức toàn bộ đều không đối ngoại công bố. Tùy ý ngoại giới suy đoán, đến nỗi tham gia minh tinh gì đó, cũng sẽ không đi che giấu một ít để lộ ra tới tin tức. Làm các võng hữu chính mình đi khai bái. Liên tỷ như nói lúc này đây Ngao An An bọn họ thu. Phía chính phủ cũng không có gì tuyên truyền, nhưng là ngày ấy thu thời điểm còn có một ít tại dã sinh vườn bách thú du ngoạn các du khách thấy. Được, để lộ ra một ít ảnh chụp, nhưng là bởi vì tiết mục tổ không có gì thanh âm. Các võng hữu tuy rằng nhận ra Cổ Minh chờ, nhưng là lại không biết bọn họ ở quay chụp cái gì đâu. Hết chương.